Các người làm ra nhiều thứ như vậy, mục đích chính là muốn tôi tiếp nhận anh ta. Hai người ngơ ngẩn, đặc biệt Đông Bắc Hải là vô tội nhất. Anh hoàn toàn không cảm kích bọn họ ở sau lưng làm chuyện gì. Anh chỉ là nghe con trai nói, cậu nhỏ mang Vô Song về nhà ngoại, anh mới lái ô tô chạy tới tìm cô. Vô Song, cho anh thời gian một tuần, nếu anh không giúp em nhớ lại được, anh nguyện ý buông tay. Cô lạnh lùng nhìn anh mà không nói, không hiểu là anh có ý gì. Một tuần, trong vòng một tuần, nếu anh không tìm về trí nhớ của anh cho em tự do, vĩnh viễn sẽ không quấn lấy em. Em nguyện ý đánh cuộc với anh một lần không? Ánh mắt anh kiên định, trong đó có nước mắt di động. Trong lòng của cô bỗng xuất hiện một cảm xúc, đó chính là cảm động. Cô không thể cảm động với anh ta, giữa bọn họ vĩnh viễn không thể được. Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Frankie cô yêu mến bị sát hại, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh ta. Được, cô đã đáp ứng chỉ vì tự do của mình. Tôi hy vọng đến lúc đó anh không đổi ý. Đại trượng phu, một lời nhất định. Anh cười, rất có lòng tin có thể tìm về trí nhớ của cô ấy. Dựa vào quan sát của anh Vô Song đối với chuyện quan tâm, ấn tượng rất sâu sắc. Nếu như cô ấy thật sự yêu anh, không thể nào quên chuyện bọn họ từng làm qua. Anh dắt tay của cô đi, chuẩn bị mang cô đến một chỗ, nhưng anh mới vừa chạm vào tay của cô thì cô nhạy cảm tránh ra, lại còn la lớn. Anh làm gì đấy? Dẫn em đi một chỗ. Anh lại duỗi tay qua lần nữa, còn nắm tay cô thật chặt khiến cô giãy giụa kịch liệt. Anh buông tôi ra, khốn kiếp. Cô ghét anh động tay động chân với mình. Anh không giận mà ngược lại còn cười, vẫn rất có kiên nhẫn mà nhắc nhở cô. Mới vừa rồi, em đã đáp ứng cho anh thời gian một tuần. Thế nào, hiện tại nhanh như vậy đã muốn đổi ý rồi? Tôi không có. Vô Song mạnh miệng nói. Tôi đáp ứng cho anh một tuần, cũng không đồng ý anh có thể tùy tiện mà động tay động chân với tôi. Không động tay động chân, làm sao giúp em tìm về trí nhớ? Đừng quên ban đầu chúng ta là tình nhân, em cũng đã đáp ứng, em sẽ làm bạn gái của anh một tuần, hiểu chưa? Lông mày Tuần Tú nhướng lên, anh khôi phục lại bá đạo cùng tà khí ban đầu. Anh như vậy làm cho cô tức giận, nhưng lại không thể ghét. Đông Bắc Hải dẫn Vô Song đi tới phố quả vặt mà cô đã từng dẫn anh tới. Bởi vì là ban ngày, cho nên con đường này vẫn còn yên tĩnh. Cửa hàng bánh trôi đã mở cửa, bên trong chỉ có vài khách hàng. Anh nắm tay của cô đi tới trước bàn bột mì làm bánh trôi. Vô Song thấy anh cuốn tay áo nên không hiểu mà hỏi. Anh muốn làm gì? Bao bánh trôi. Anh trả lời rất dứt khoát lưu loát, trên mặt còn tràn đầy nụ cười ấm áp của chàng trai mới lớn. Mình bao bánh trôi để ăn sao? Vô Song lại có vẻ rất kinh ngạc, còn có quán bảo khách tự mình làm đồ ăn. Ừ, Đông Bắc Hải gật đầu một cái, rồi sau đó lại nắm tay của cô. Đi rửa sạch tay, chúng ta cùng nhau làm. Không cần. Hất tay của anh ra, Vô Song nhìn anh có chút tức giận. Đồ anh làm bẩn, cô mới không cần ăn đồ ăn anh ta làm. Nhất thời nụ cười bên môi của Đông Bắc Hải cứng lại, nhìn cô nhưng cũng không có tức giận, chỉ là có loại số khổ sở như bị gai châm. Anh yêu, đến rồi, chỗ này chính là quán bánh trôi của Vương Bà. Lúc này có một đôi tình nhân trẻ tuổi đi vào, cô gái hưng phấn đi tới trước bàn bột mì, liếc mắt nhìn chính là nơi này, không sai. Cô gái vừa mừng vừa sợ, gần như là muốn nhảy dựng lên. Anh yêu, em nghe đồng nghiệp nói, ăn bánh trôi đồng tâm mà đối phương tự tay bao cho mình, thì hai người sẽ vĩnh viễn kết đồng tâm. Bánh trôi đồng tâm, nghe rất là quen thuộc, giống như là đã nghe qua ở đâu rồi. Cô đi tới nhìn các loại nhân bánh đặt ở trên mặt bàn một chút. Đông Bắc Hải thấy cô có phản ứng nên dò hỏi. Em thích ăn nhân bánh gì? Hoa hồng. Cô không chút nghĩ ngợi mà bật thốt lên. Chợt cô sửng sốt một chút. Cô làm sao biết có nhân bánh hoa hồng? Chẳng lẽ trước kia cô thật sự đan rồi? Hiện tại có muốn ăn không? Nụ cười lại một lần nữa leo lên gương mặt Tuấn Tú của anh. Vô Song bắt đầu quấn tượng. Muốn. Cô có do dự nhưng cũng chỉ do dự một giây. Vì áp chế khát vọng trong lòng, cô thật sự muốn nếm nhân bánh hoa hồng, rốt cuộc là có vị gì? Vậy chúng ta đi rửa tay rồi bắt đầu làm đi. Anh vung bàn tay về phía cô xin mời. Vô Song nhàn nhạt nhìn anh một cái, thật sự có một xúc động muốn cầm tay của anh. Ngón tay xanh nhạt giật giật, cuối cùng cô rời mặt đi, đem bàn tay không nghe sai bảo, nắm chặt thành quả đấm, đi thẳng tới vòi nước. Thu hồi lại bàn tay trống rỗng, Đông Bắc Hải an ủi mình, cho cô ấy một chút thời gian, nhất định cô ấy sẽ nhớ tới mình. Hai người rửa tay xong trở lại thì cặp tình nhân kia đã bắt đầu rồi. Hiển nhiên nguyên liệu bao bánh trôi của hai người đó cũng không được. Bột mì không phải quá khô thì chính là quá nhão. Vô Song có chút nhịn không được, tiến lên nói. Đem bột mì làm thành một cái bao, do nước vào bên trong gần một nửa, sau đó trộn đều bột mì, như vậy cũng sẽ không quá khô hoặc quá nhão rồi. Cặp tình nhân làm theo lời cô nói, quả nhiên lần này bột mì rất vừa vặn, không khô cũng không nhão. Cô gái liên tục nói cảm ơn. Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, như gió xuân tắm mình, ấm áp lòng người. Đông Bắc Hải nhìn có chút ngây dại, Đông phu nhân của anh rốt cuộc cũng cười. Anh nhìn tôi làm gì? Phát hiện ánh mắt của anh đều không nháy mà nhìn mình chăm chăm, Vô Song thu lại nụ cười, có chút hung ác mà trừng mắt liếc anh một cái, rồi cúi đầu, thật ra thì cô ngượng ngùng. Đông Bắc Hải cười cười. Vô Song, em biết cũng rất nhiều. Tay nhào bột mì của cô dừng lại, cau chặt lông mày. Đúng, sao cô lại biết nhiều như vậy? Thấy cô sững sờ, Đông Bắc Hải lặng lẽ đưa tay qua, ở trên mặt cô lau bột mì. Cô kích động đến mức giống như con nhím bị kinh sợ, theo bản năng lộ ra cả gai ra ngoài, giống lớn một tiếng với anh. Anh làm gì vậy? Cách tôi xa một chút. Một tiếng giống này của cô đưa tới vô số ánh mắt, nhất là khi cặp tình nhân ở bên cạnh cô bị cô giống đến ngây người. Mới vừa rồi cô ấy còn dịu dàng như vậy, sao đột nhiên lại hung hăng như vậy? Ánh mắt giận dữ của cô nhìn chăm chăm vào Đông Bắc Hải, chán ghét mà lau đi phấn bột mì ở trên mặt. Vốn là một tâm tình tốt, trong nháy mắt đã không còn sót lại gì. Cô tức giận mà xoay người đi ra khỏi quán. Vô Song, Vô Song. Đông Bắc Hải đuổi theo, giữ cánh tay của cô lại, vội vàng giải thích. Anh đùa với em thôi. Buông tay, cô không nhịn được mà phun ra hai từ lạnh lùng. Vô Song, cô không thích anh. Anh không đùa cô nữa thì được rồi. Anh cũng là đang giúp cô khôi phục trí nhớ, cũng không phải là trêu cô. Tránh ra. Cô hoàn toàn tức giận, dùng sức đẩy anh ra. Vì dùng sức rất lớn nên Đông Bắc Hải bị cô đẩy lui một bước. Cô bực tức bước đi. Cô giận dỗi nên đi rất xa. Đến khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện mình lạc đường mà Đông Bắc Hải cũng không có đuổi theo. Cô nhìn chung quanh một chút, lại có chút mong đợi sự xuất hiện của anh. Bởi vì cô không quen cuộc sống ở nơi đây, mà cô lại không dám đi loạn nên ở nguyên tại chỗ, chờ anh đến tìm cô. Nhưng chờ mấy tiếng đồng hồ, sắc trời cũng dần dần tối, gió mát vào đêm cuối mùa thu, lại lạnh tận xương bao quanh lấy thân thể, Vô Song lạnh đến run lẩy bẩy. Vừa sợ, vừa mong đợi, sao anh còn chưa tới? Người xấu biết rõ cô không có chỗ đi, còn để cho cô một mình lang thang ở bên ngoài. Thời gian lại qua bao lâu cô cũng không tính được, chỉ là sắc trời hoàn toàn tối rồi. Bốn phía đen như mực, Vô Song đứng ở bên dưới đèn đường. Ánh sáng màu vàng nhạt kéo bóng dáng của cô thật là dài, rất dài. Không nhìn thấy người, nhưng lại có thể nghe được tiếng kêu của các loài động vật. Vào ban đêm có vẻ đặc biệt thê lương, kinh khủng. Nơi này vốn là khu hoang vắng, ngoại trừ mấy hộ rất nghèo khổ thì cũng có một vài hang ổ của đám lưu manh. Cô gấp đến độ sắp khóc, trong lòng mắng Đông Bắc Hải không có lương tâm, thậm chí hoài nghi anh cố ý ném mình ở nơi này, tự sinh tự diệt. Tư vị bị người vứt bỏ không dễ chịu, thật sự không dễ chịu chút nào. Cô ngoại trừ khổ sở còn có đau lòng, nghĩ đến mặt của Đông Bắc Hải thì trong đầu cô có vô số đoạn ngắn vội vã thoáng qua. Cô cũng đã thành thói quen không bắt lấy, bởi vì căn bản bắt không được. Được rồi, cô thừa nhận. Hiện tại cô rất muốn anh, rất muốn anh lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, mang cô đi rời khỏi địa phương quỷ quái này. Cô thật sự rất sợ, thật sợ hãi. Hình như trước mặt có một em gái. Ở đâu? Thì ở bên dưới đèn đường phía trước. Đúng rồi, nâng, đi xem một chút. Hai tên dù cô uống say, say khướt đi tới phía Vô Song. Cô đang ngủ rũ cúi đầu nên cũng không có ý thức được là có người đang đến gần. Đợi cô phát hiện thì hai con quỷ say đã trấn cô hai bên. Một tên trong đó nói. Này, dáng dấp của em gái này thật sự đẹp. Thật sự là em gái xinh đẹp. Một tên khác bị ổi nuốt nước miếng. Vô Song chán ghét nhìn hai tên đó một cái. Đang muốn đi về phía trước thì tên nuốt nước miếng nhảy chân qua ngăn cản cô. Em gái, đã trễ thế này rồi. Sao em còn ở chỗ này một mình? Tôi ở chỗ này chờ người. Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh và nói. Hai tên nhìn nhau cười ha hà. Tên nọ nói tiếp. Em gái, bọn anh chính là người em đang đợi. Các người muốn làm gì? Tránh ra. Tên nọ đột nhiên ôm cổ cô. Cô gấp đến độ hô to, giơ chân lên dùng sức húc. Tên nọ đau đến khóc kêu cha kêu mẹ, buông tay cong người xuống, bưng kín mệnh căn của gã. Được thoát khỏi, đương nhiên là Vô Song muốn chạy trốn rồi. Nhưng cô còn chưa kịp chạy trốn thì lại rơi vào bên trong lồng ngực của một tên khác. Lần này là cô bị người ôm lấy từ phía sau, hơn nữa còn ôm rất chặt. Vô luận cô dễ dụa thế nào cũng không được, sức lực của đàn ông quá lớn. Cứu mạng, cứu mạng. Cô gấp đến độ hô to. Cái tên bị cô húc một cước miễn cưỡng đứng thẳng lên, cực kỳ tức giận mà cho cô một cái bạt tai vang dội. Có điểm thối, giả bộ trinh tiết cái gì? Ông mày đây là để mắt tới mày nên mới muốn mày. Mẹ kiếp, mày còn dám làm hại anh em của ông đây. Ông đây xem mày là không muốn sống rồi. Mày nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giúp một tay đi. Tên kia đá gã một cước, hai tên ấn cô lên trên mặt đất. Vô Song thét lên mà khóc. Tránh ra, cứu mạng, cứu mạng. Đông Bắc Hải, cứu mạng. Mày trước hay là tao trước? Nói nhảm, tao lớn hơn mày, nhất định là tao tới trước. Là tao phát hiện nó trước nên tao tới trước. Một cái tát hung hăng vỗ lên trên đầu tên bị đau, gã đó khinh bỉ. Không phải tao, mày có thể giải quyết nó. Tên bị đau im lặng, lặng yên một chút rồi buồn buồn thốt ra. Được rồi, mày trước đi. Cút ngay, cứu mạng, Đông Bắc Hải, cứu mạng. Vô Song chân tay run rẩy, môi còn run hơn, cả người cô đều đang phát run, bị run sợ tới mức giống như lá rụng trong gió. Mặc kệ cô kiểu thế nào cũng vô dụng, tên kia đang thổ lỗ cởi y phục của cô, rất nhanh đã giật áo khoác của cô ra. Cô thật sự sợ hãi nên mất khống chế mà thét lên. Không chút thương hoa tiếc ngọc, cô bị tát một cái thật mạnh. Không được quấy, ồn ào quá, ông cho mày chết. Tên đàn ông đánh cô không kiên nhẫn nên quát khẽ một tiếng. Cô mới không sợ gã đe dọa, vẫn như cũ liều mạng hô to. Đồng Bắc Hải, cứu mạng, cứu mạng. Lại một cái tát lên trên mặt cô, khóe miệng tóe ra máu, nháy mắt chỉ nhớ trong đầu, giống như là nước lũ tràn ra, vọt từ phía cô. Vô Song. Đồng Bắc Hải ngồi trên xe rùng mình, đột nhiên trợn to hai mắt. Tổng giám đốc, bên kia có người. An Sâm lái ô tô chỉ vào đèn đường phía trước và nói. Đồng Bắc Hải chỉ liếc thấy, con người sâu thẳm liền giận đỏ, hoảng sợ mà đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe và hỏa tốc chạy tới, còn An Sâm theo sát phía sau. Cút ngay, cút. Miệng của tên đàn ông ghê tởm hôn lên trên cổ trắng nõn của cô. Cô bị sợ tới mức mềm như bún, chỉ có thể khóc nức nở. Khốn kiếp, Đồng Bắc Hải đã chạy tới, tức cũng không kịp mà đạp một tên đàn ông ở trên người cô một phát rồi lôi dậy, lại một quyền nữa đánh lên, làm mũi gã phun máu như bão tố. Vô Song, anh vội vã cởi áo khoác tây phục xuống đất, đắp lên y phục mỏng của cô, đưa cô từ trên mặt đất lên, ôm vào trong ngực, an ủi cô. Không sao, không sao. Tựa vào trong ngực anh, Vô Song sợ tới mức run lẩy bẩy, nước nở không ngừng. Không sao, ngoan, đừng sợ. Anh đặt đầu cô tựa trên lồng ngực để cho cô cảm nhận được tiếng tim đập của anh, cho cô ấm áp. Đại ca, đại gia, van cầu các người bỏ qua cho tôi biết sai rồi, tôi không bao giờ làm vậy nữa. An Sâm chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn, nhìn lâu một chút cô cũng ghê tởm, chuyển mắt qua nhìn về phía tổng giám đốc và Vô Song. Anh đã đi đâu? Tại sao ném tôi ở chỗ này một mình? Cô nức nở mà chất vấn. Anh đi tìm em. Đông Bắc Hải hình như còn chưa từ trong kinh hồn lấy lại tinh thần, chân mày vẫn trao chặt như cũ. Anh gạt người. Tìm cô, sao vào lúc này mới đến? Thiếu chút nữa cô liền bị. Anh không có lừa em. Anh trả tiền xong chuẩn bị đi tìm cô thì cô đã biến mất không thấy bóng dáng, nên anh gấp đến độ tìm cô khắp nơi. Nhưng không thấy cô. Sau đó anh thấy một cô gái mặc quần áo giống như cô leo lên xe taxi. Anh cho rằng đó là cô nên đã đuổi theo xe taxi. Anh tốn một thời gian rất dài mới lái ô tô đuổi theo xe taxi kia, nhưng sau đó lại phát hiện không phải. Anh nóng nảy mà gọi điện thoại cho An Sâm, sai người tìm cô khắp nơi. Cũng giống như 9 năm trước, gần như tất cả các thành phố SRI lên trời cũng không thấy người cô. Cuối cùng An Sâm đề nghị lái ô tô trở lại tìm. Quả nhiên cô thật sự vẫn còn ở nơi này. Cảm ơn trời đất, anh tới kịp thời. Nếu không anh lại sẽ cho mình thêm một vết sẹo. Đồng Bắc Hải, anh thả tôi đi có được hay không? Tôi không muốn ở lại chỗ này. Nơi này quá đáng sợ. Cô nhớ lại có quá nhiều đau khổ. Nghe được những lời này của Vô Song, An Sâm cũng không nhịn mà âm thầm thở dài. Cô cũng khó chịu thay cho Tổng Giám Đốc. Đồng Bắc Hải im lặng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn cô. Hồi lâu anh mới nặng nề mở miệng. Em thật sự muốn rời khỏi anh như vậy. Cô cũng không có chút do dự mà liên tục gật đầu. Đồng Bắc Hải hít mũi thật sâu, đem nước mắt sắp tràn mi bước trở về, không cho cô câu trả lời chắc chắn, chỉ đỡ cô lên giao cho An Sâm. An Sâm đỡ cô. Cô vặn cổ không hiểu mà nhìn Đông Bắc Hải, dường như đang đợi đáp án của anh. Phu nhân, cô thật sự không có chút cảm giác nào với Tổng Giám Đốc sao? An Sâm thật sự nhịn không được nên mới hỏi. Cảm giác? Đương nhiên là có, chỉ là cô cự tuyệt động lòng với anh. Lòng của cô đối với anh đã khóa lại, bởi vì cô hận mình yêu anh. Vô Song không trả lời câu hỏi của An Sâm, mà là vặn cổ về cúi đầu xuống. An Sâm vừa đưa cô lên xe, sau khi đóng cửa xe thì quay đầu lại nhìn thấy gã đàn ông bị đau ngồi dưới đất bò dậy vọt tới phía Đông Bắc Hải. Cô còn chưa kịp gọi anh cẩn thận, chỉ thấy sau mặt anh bỗng chốc thay đổi. Sau đó anh đạp một cước cho tên kia ngã lên trên mặt đất, máu nhiễm đỏ bên hông áo sơ mi trắng của anh. Tổng Giám Đốc, An Sâm đang muốn hỏi thăm thương thế của anh. Anh giơ tay lên ngăn cô, ý bảo cô không cần kêu lên. Tên bị đau đả thương người bị dọa đến mức chạy lăn một vòng. Một tên khác cũng chạy theo. Chịu đựng đau đớn, Đồng Bắc Hải bước từng bước một khó khăn đi tới. Mỗi một bước đều là máu, mỗi một bước đều giống như đi trên mũi dao. Đi tới trước cửa sổ xe, anh gõ cửa sổ xe một cái. Vô Song mở ra, anh chống một tay lên trên xe, mỉm cười tào nhã với cô. Anh đồng ý cho em tự do. Anh đồng ý. Vô Song cho rằng nghe lầm, kinh ngạc nhìn anh. Đúng, anh đồng ý. Giọng điệu của anh có chứa một chút vô lại, nói mà chẳng quan tâm. Trong lòng Vô Song có chút vấn mát không nói ra được. Tự do không phải là cô muốn sao? Vì sao cô lại cảm thấy khổ sở? Anh làm sao vậy? Thấy trán anh đổ mồ hôi lạnh, sắc môi trắng bệch, lo lắng bật thốt lên. Cô theo bản năng thò đầu ra, muốn xem anh có bị thương hay không. Đưa cô ấy trở về. Tổng giám đốc, anh thì sao? An Sâm nhìn anh chảy vết thương và hỏi. Anh thế mà lại không đi bệnh viện để cho cô đưa phu nhân về nhà, có lầm hay không? Một lát sẽ có người tới đón tôi, các cô đi trước đi. Tổng giám đốc. Anh dùng một ngón tay đặt ở trên môi, nháy mắt với An Sâm, ý bảo cô không được cho Vô Song biết. Tổng giám đốc, phu nhân biết rõ sự thật, anh cảm thấy cô ấy sẽ cảm kích anh sao? An Sâm liếc mắt nhìn Vô Song nằm ngủ ở chỗ phía sau xe, nhẹ giọng hỏi. Đông Bắc Hải nhàn nhạt nhếch khóe môi. Tôi không cầu cô ấy cảm kích. Nếu như tôi là phu nhân, tôi nhất định sẽ hận anh. Nhiều lần lừa gạt cô ấy như vậy. Hận anh, đây chính là anh hy vọng. Mau mang cô ấy trở về đi, cô ấy mệt mỏi rồi. Nhìn Vô Song mệt mỏi, anh thúc giục một tiếng, bởi vì anh cũng sắp cầm cự không nổi mà ngã xuống ở trước mặt cô. Tổng giám đốc, anh thật là một tên ngu ngốc. An Sâm ngồi lên xe thì vành mắt đỏ rồi thấp giọng khiển trách anh một câu, sau đó lái xe đi. Vô Song, anh yêu em. Nhìn bóng xe biến mất, cánh môi ẩn nhẫn nước mắt chua xót của anh đã không nhẫn được nữa mà rơi xuống soàn soạt. Đau lòng, người đau, thân thể không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ, anh ngã lên trên mặt đất. Thật ra thì cũng không có người tới đón anh muốn cứ yên tĩnh như vậy mà chết đi. Mất cô ấy, loại đau đớn không muốn sống này, anh đã hưởng qua một lần rồi, đủ rồi. Nếu như không chiếm được cô, anh tình nguyện chết, ít nhất như vậy là một loại giải thoát xong hết mọi chuyện. Vô Song có một giấc mộng rất kỳ quái, cảnh tượng thay đổi trong nháy mắt. Một lát là diều ở sân cỏ, một lát là bánh trôi ở cửa hàng nhỏ, một lát lại là pháo hoa ở bờ biển. Rõ ràng là hư ảo như thế, rồi lại chân thật như vậy. Những thứ này giống như đều cô đã từng trải qua, cô có phần ngây ngốc không rõ ràng lắm. Mơ mơ màng màng mở mắt, cô từ bên trên chỗ ngồi bò dậy, cô nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thì nhìn thấy An Sâm đang khóc liền hỏi. Cô làm sao vậy? Phu nhân, cô đã tỉnh. An Sâm hít mũi một cái, lau nước mắt lung tung một cái. Mới vừa rồi gió cát thổi tới nên mắt bị sót. À, cô nhàn nhạt đáp một tiếng, bộ dạng u sầu giống như là có lời muốn nói. An Sâm xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn vào cô và hỏi. Phu nhân, có phải cô có lời gì muốn hỏi tôi hay không? Làm sao cô biết? Cô ta biết thuật độc tâm ư? An Sâm không có tâm tình nói cười với cô ấy, vào thẳng chủ đề. Muốn hỏi cái gì? Tôi sẽ thành thực nói. Mới vừa rồi tôi đã nằm mộng, cảnh tượng trong mộng cũng chân thật giống như là đã từng xảy ra. Mà tôi nghĩ như thế nào cũng nghĩ không được, nên muốn hỏi cô một chút. Tôi cùng với anh ta thả diều sao? Anh ta tức là chỉ Đông Bắc Hải. Ừ, An Sâm nghẹn ngào ừ một tiếng. Chúng tôi còn cùng nhau bao bánh trôi ư? Ừ, còn cùng nhau xem qua pháo hoa. Ừ, đột nhiên An Sâm không nhịn được mà rơi lệ. Xe thắng gấp một cái rồi ngừng lại, Vô Song không hề chuẩn bị nên đầu đụng ở trên đệm dựa, cô đau đến nhăn đục mày. Phu nhân, phía trước không xa là đến nhà rồi, tôi đưa cô đến đây thôi. An Sâm nóng nảy đuổi cô ấy xuống xe, mở cửa xe ra cho cô ấy. Cô không phải giải thích được mà đáp lời, chui ra cửa xe, chân trước cô vừa xuống xe, thì chân sau An Sâm đã đóng cửa xe lại, quay đầu xe lái đi. Thật là người lập dị, nhìn đuôi xe của cô ta nghênh ngang rời đi, Vô Song nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Thân nhân bệnh nhân ở đâu? Lúc này từ trong phòng giải phẫu đi ra một nữ y tá, ở ngoài cửa vội vàng hô lên. Chu Kỳ và cậu bé đi tới, Chu Kỳ nói, tôi ở chỗ này. Bệnh nhân hiện tại đang trong thời kỳ nguy hiểm, cần lập tức làm giải phẫu, mời ký tên lên phần phiếu đồng ý này. Cô y tá trẻ đưa giấy bút cho anh, Chu Kỳ vừa nhận lấy vừa hỏi, tỷ lệ giải phẫu thành công có bao nhiêu? Cô y tá ấp úng không trả lời được. Bao nhiêu? Động tác ký tên dừng lại, Chu Kỳ nghiêng cổ liếc mắt cô ấy, có chút không nhịn được mà nhíu chặt lông mày. Khoảng 20% đi. Cái gì? Chu Kỳ kích động đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Chỉ có 20%, đây không phải là lấy tính mạng của bệnh nhân làm thí nghiệm sao? Ném phiếu đồng ý đi, anh chỉ tay vào phòng phẫu thuật. Đi vào bên trong, gọi bác sĩ điều trị ra cho tôi. Bác sĩ đang truyền máu cho bệnh nhân. Tiên sinh, ngài vẫn là nhanh chóng ký tên vào phiếu đồng ý đi. Nếu mà trì hoãn thời gian điều trị cho bệnh nhân sẽ... Sẽ thế nào? Cô y tá bị ánh mắt lạnh của Chu Kỳ dọa đến mức nói không ra lời. Vẫn là An Sâm vội vàng đi tới, nhặt phiếu đồng ý từ trên mặt đất lên, ký tên rồi đưa cho cô y tá. kiềm lại Chu Kỳ tâm tình đang nóng nảy. "Tiểu Kỳ, việc cấp bách là cứu tổng giám đốc." An Sâm nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net